Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, đến từ bí xã tình báo. Cùng Diệp Lương Dũng trò chuyện xong, Lăng Trần cúp điện thoại, quay người trở lại văn phòng, cùng Hồ Phi bắt chuyện qua về sau, liền một mình rời đi chuyển phát nhanh công ty. Hơn nửa canh giờ, Lăng Trần xe chạy tới Thanh Vân Võ Quán bên ngoài. Chuyện lần này hắn cảm thấy có cần phải cùng Hà Tử Vân tâm sự. Trừ cái đó ra, hắn còn có một số tình báo muốn cùng Hà Tử Vân chia sẻ. Đứng ở ngoài cửa lớn, Lăng Trần đưa tay gõ gõ cửa. Không bao lâu, đại môn mở ra, Tiểu Hoa từ bên trong thò đầu ra, nhìn lấy ngoài cửa Lăng Trần, lập tức hớn hở ra mặt gọi nói: "Đại ca ca." Lăng Trần cười muốn sờ sờ Tiểu Hoa đầu, nhưng là vừa nghĩ tới Tiểu Hoa thân phận chân thật, Lăng Trần treo giữa không trung tay lập tức cứng đờ. Hắn cười cười xấu hổ, bất động thanh sắc đưa tay thu về túi áo, hỏi: "Hà lão có ở đây không?" Tiểu Hoa bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không cao hứng nói ra: "Đại ca ca, người mỗi lần đều là tới tìm ta sư phụ, liền không có gặp ngươi lần nào là cố ý đến xem ta." Lăng Trần vội vàng đổi giọng nói: "Ta lần này chủ yếu là tới thăm ngươi, thuận tiện cùng Hà lão tâm sự." Tiểu Hoa hừ hừ hai tiếng, bất mãn nói: "Nếu là đến xem ta, vì cái gì không mua cho ta lễ vật? Thật không có thành ý." Ách, Lăng Trần im lặng cười khổ. Cái này tiểu nha đầu cũng thật khó dây dưa. Lần này quên, lần sau đến nhất định bổ sung. Lăng Trần cam đoan nói: "Cái kia không cho ngươi lại quên." Tiểu Hoa nháy đen lúng liếng mắt to, hiển thị rõ đáng yêu cùng đáng yêu. Muốn là người ngoài thấy được, chỉ sợ rất khó tưởng tượng. Trước mắt cái này nhìn như 5-6 tuổi tiểu cô nương, chân thực niên kỷ sớm đã hơn 20 tuổi. Từ khi biết được chân tướng về sau, mỗi khi Tiểu Hoa ở trước mặt mình nũng nịu, Lăng Trần đều cảm giác có chút không biết ứng đối như thế nào. Đi vào Thanh Vân Võ Quán, Lăng Trần thuận miệng hỏi: "Tiểu Trúc gần nhất có trở về sao?" "Tiểu Trúc tỷ tỷ gần nhất tương đối bận rộn, nàng nói nàng phải bồi sư phụ nàng, tạm thời không có thời gian trở về." Lăng Trần gật gật đầu. Lần trước ở Hào Hoa Cự Luân bên trên phát sinh sự tình chắc hẳn để Thi Tô nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Trúc Tiểu Trúc thân là đồ đệ của nàng, nhất định phải giữ ở bên người chiếu cố thật tốt nàng. Đang khi nói chuyện, hai người tới võ quán đại sảnh bên trong. "Tới rồi." Hà Tử Vân nhìn Lăng Trần một chút, chỉ bên cạnh chỗ ngồi nói: "Ngồi đi." Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Tiểu Hoa nói: "Nhà đầu, đi cho chúng ta ngược lại hai chén trà." Tiểu Hoa nhu thuận lên tiếng, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Đợi đến nàng rời đi, Hà Tử Vân mở miệng nói: "Vừa rồi Lương Dũng đã gọi điện thoại cho ta. Hắn đề cập với ta đến Giang Tân Võ sự tình. Người nói, chuyện này khả năng cùng Thượng Đế tổ chức có quan hệ, Hà lão. Người xem trước một chút cái này." Nói, Lăng Trần đem điện thoại di động của mình đưa tới Hà Tử Vân trước mặt, đem huyết lang thu video từ đầu tới đuôi phát hình một lần. Chờ video kết thúc, Lăng Trần thu hồi điện thoại di động, nói ra: "Cái này Lucifer thí nghiệm là Thượng Đế tổ chức trọng yếu nghiên cứu hạng mục. Hơn 10 năm trước liền tay tiến hành. Ta để Hồ Phi giúp ta điều tra. Từ 10 năm trước bắt đầu, Hoa Hạ quốc mỗi năm đều nắm chắc 10 tên tập võ nhân sĩ không hiểu thấu mất tích. Đến nay tin tức xa ngút ngàn dặm không. Ta suy đoán bọn hắn là đắp lên đế tổ chức khi làm thí nghiệm phẩm bắt đi. Cái kia Giang Tân Võ chính là một cái trong số đó. Hai ngày trước Giang Tân Võ hiện thân Đông Hải Thị, ta hoài nghi Lucifer thí nghiệm đã lấy được thành công." Hà Tử Vân vẻ mặt nghiêm túc nói ra: "Nếu như là dạng này, cái kia đích thật là kiện chuyện phiền phức." "Đúng rồi." Lăng Trần lời nói xoay chuyển, nói ra: "Hà lão, còn có một chuyện rất trọng yếu. Ta từ một vị đáng tin nhân sĩ nơi đó nhận được tin tức. Những năm gần đây, kỳ thực chúng ta đều đắp lên đế tổ chức người che đậy." "Có ý tứ gì?" "Cho tới nay, chúng ta đều coi là Thượng Đế tổ chức thế lực chủ yếu tập trung ở quốc ngoại. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Thượng Đế tổ chức chủ yếu thế lực sớm đã cắm rễ Hoa Hạ quốc. Nơi này mới là bọn hắn đại bản doanh. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cố lộng huyền hư, ném xuất đề thăng bom khói. Đúng vậy, muốn mê hoặc chúng ta. Rất không may, bọn hắn xác thực thành công dẫn dắt rời đi lực chú ý của chúng ta. Để cho chúng ta không để mắt đến nơi quan trọng nhất. Người chắc chắn chứ? Hà Tử Vân sắc mặt trầm xuống, nghiêm mặt nói, đây cũng không phải là chuyện đùa. Ta tin tưởng vị kia cho tin tức ta người sẽ không gạt ta. Hà Tử Vân trầm ngâm một lát, than thở một tiếng nói, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp Thượng Đế tổ chức vị kia thần bí thủ lĩnh. Chỗ nguy hiểm nhất đúng vậy chỗ an toàn nhất. Chúng ta vẫn cho là chính mình thành lập phòng tuyến rất vững chắc. Sẽ không nhận Thượng Đế tổ chức xâm lấn. Nhưng chúng ta vẫn là sơ suất. Xác thực tới nói, chúng ta không phải bại bởi Thượng Đế tổ chức, mà là thua ở chúng ta tự phụ bên trên. Lăng Trần, liên quan tới Thượng Đế tổ chức, ngươi còn có hay không còn lại tình báo? Có một cái. Thượng Đế tổ chức vị kia thần bí thủ lĩnh có thể xác định là người Hoa. Nhưng thân phận của hắn không rõ lắm. Hà Tử Vân cười nói. Nếu là dễ dàng như vậy thăm dò rõ ràng thân phận của đối phương, chúng ta làm thế nào có thể cùng Thượng Đế tổ chức chống lại mấy chục năm? Nói xong, Hà Tử Vân lời nói dừng lại, như có điều suy nghĩ hỏi. Người những tin tức này đều là ai cho ngươi? Không biết. Người kia không có nói cho ta biết, nhưng hắn tự xưng là ta phụ thân bằng hữu. Bí xã, cái gì? Lăng Trần nhất thời không có kịp phản ứng. Cái kia cho ngươi tình báo người khẳng định đến từ bí xã. Nói đến năng lực tình báo, trên thế giới không có một cái nào tổ chức có thể vượt qua bí xã. Nếu như nói, có ai có thể đối đầu đế tổ chức giải như thế thấu triệt, vậy cũng chỉ có bí xã. U Linh một mực danh xưng trên thế giới thần bí nhất tổ chức. Nhưng trên thực tế, chân chính thần bí vẫn là bí xã cùng Thượng Đế tổ chức. Bởi vì không ai biết rõ bí xã cùng Thượng Đế tổ chức đại bản doanh ở đâu. Lại càng không biết đạo hai cái này tổ chức thần bí thủ lĩnh là ai. Nói đến đây, Hà Tử Vân thở dài. Nói, từ khi U Linh căn cứ bị xâm lấn về sau, U Linh tất cả thần bí quang hoàn đều bị bỏ đi. Ta nghe Kiều Trấn nói, bên trên đã chính thức hạ giải tán U Linh mệnh lệnh. Hà lão, chấm ngoặc kép, Lăng Trần há to miệng, lại không biết rõ nên nói cái gì cho phải. U Linh là Hà Tử Vân một tay tạo dựng lên tổ chức. Hắn là U Linh người sáng lập, bây giờ U Linh giải tán, chỉ sợ không ai so với hắn càng khổ sở hơn. Hà Tử Vân có chút miễn cưỡng cười nói, không có một cái nào tổ chức có thể vĩnh viễn kéo dài tiếp. Với ta mà nói, U Linh giải tán là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Hà lão, tuy nhiên U Linh giải tán, không phải còn có Cô Lang à? Cô Lang thành viên đều là từ U Linh sàng chọn đi ra. Nói lên đến, Cô Lang kỳ thực đúng vậy U Linh thay thế. Ngài cũng không cần quá khó chịu. Hà Tử Vân lắc lắc đầu nói, ta ngược lại không phải vì cái này khổ sở, chỉ là vì U Linh thành viên cảm thấy không đáng, vì nước đổ máu chảy mồ hôi, hiệu lực nhiều như vậy năm, kết quả lại luân lạc tới kết cục này. Ai, đáng tiếc, dứt lời, Hà Tử Vân treo lên tinh thần, nói ra, loại chuyện này không cần thiết nhắc lại, vẫn là muốn làm sao đối phó Thượng Đế tổ chức đi. Nghe ngươi vừa rồi nói, Giang Tân Võ hẳn là một cái nhân vật mấu chốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,